Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 720, một cái khác lồng giam. Mặc dù các người chơi đến rồi địa ngục đạo thứ hai giới vực, bất quá đạt tới cổ thần tầng thứ chiến đấu, nghĩ muốn nhìn chiến cũng là cần muốn thực lực trèo trống. Dù là người chơi bên trong có quỷ vương cảnh giới tồn tại, nhưng đối mặt như thế cuồng bạo chiến đấu dư ba, cũng là kêu khổ liên tục. Đặc biệt là đến gần sau, thương thành dược tề căn bản cũng không có thể ngừng. Dừng lại chính là chết bất đắc kỳ tử. Bất quá vẫn như cũ không có sợ chết người chơi. Vì rồi vội vàng trên livestream đầu đề mà đầu sắt bắt đầu quay chụp lên hai người quá trình chiến đấu, cố gắng luôn luôn có hồi báo, đem một cái hiện trường chiến đấu hình ảnh trực tiếp thiếp xuất hiện thời điểm. Những cái kia không cách nào dựa vào cận chiến trận người chơi nhau nhau tràn vào trong đó. Nương theo từng tiếng, lâu chủ người tốt, cùng với đầy bình một hồn tệ khen thưởng, hết thảy trả giá đều trở nên đáng giá. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên vĩnh viễn thu hoạch tràn đầy. Ở tên này livestream người chơi tử vong trước, cái khác sau mở livestream phòng hiển nhiên sẽ một chút nhiều quan sát người chơi. Lúc này hình ảnh bên trong, ma viên tôn giả cùng thụ tôn giả nhục thân va chạm vẫn còn tiếp tục. Hai người đều là tu luyện nhục thân, nhưng là ở nhục thân cường độ trên rõ ràng thụ tôn giả mạnh rồi không ngừng một chù. Mà ma viên tôn giả mạnh nhất năng lực khôi phục, đối mặt thụ tôn giả trong cơ thể vô hạn sinh cơ căn bản không chiếm được ưu thế gì. Bất quá lúc này căn bản là không có cách nhìn ra cuối cùng người thắng trận sẽ là ai. Bởi vì thương thế của hai người đều trong chớp mắt liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà để các người chơi kinh ngạc nhất, thuộc về thụ tôn giả kia nhìn như gầy yếu thân thể chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu rồi. Ma viên tôn giả có thể nói là các người chơi hiện giai đoạn gặp được chiến lược giá trị cao nhất âm phủ sinh vật rồi, mà giờ khắc này lại bị thụ tôn giả ép lấy đánh. Thậm chí livestream phòng có mắt nhọn người chơi, ở thụ tôn giả ra tay trong nháy mắt screenshot, sau đó phóng to thụ tôn giả nắm đấm mặt ngoài luồng hào quang màu xanh lục kia. Lập tức kinh ngạc phát hiện, luồng hào quang màu xanh lục này nội bộ lại là một tòa hòn đảo. Tiếp tục phóng to sau phát hiện, bên trong có một tòa rừng rậm, rất nhiều động thực vật hình tượng sinh động như thật, mà hòn đảo ở trung tâm thì chiếm cứ một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục. Toàn thân tản ra giạt rào sinh cơ mãnh hổ. Đem tên này người chơi đem chương này screenshot phát đến livestream phòng thời điểm, kích thích rồi các người chơi tiếng kinh hô. What the fuck, thụ tôn giả nắm đấm trên vậy mà giấu một tòa hòn đảo. Khó trách đánh người nặng như vậy. Nặng như vậy, dù sao ta nhìn ma viên tôn giả đều cảm thấy đau. Một trận chiến này có lẽ là thụ tôn giả thắng rồi. Ma viên tôn giả rõ ràng ở vào 10 phần bị động trạng thái. Xem ra ta đoán đúng rồi. Vui vẻ, ta muốn nói là, này chi tiết cũng quá chi tiết rồi a. Không phải screenshot tên kia người chơi nhàm chán đi phóng to. Ai sẽ phát hiện a? Ta lớn chinh chiến quả nhiên vô địch thiên hạ. Cái gì gọi là chi tiết? Này mẹ nó chính là chi tiết a. Cẩu quan phương. Thế giới trên không có một cái trò chơi có thể đánh. Tịch ngạch a, buồn cười, ngoặc kép chấm chấm, từ thụ tôn giả quyền trên hòn đảo ảnh thu nhỏ. Các người chơi rất mau đem chủ đề kéo tới rồi, cẩu quan phương châu bò, trên. Bất quá nương theo lấy chiến đấu càng phát kịch liệt. Các người chơi tầm mắt lại lần nữa trở lại rồi livestream hình ảnh trên. Một trận chiến này thụ tôn giả cùng ma viên tôn giả đều phảng phất mở rồi không chết treo. Thụ tôn giả càng là mấy lần đem ma viên tôn giả đánh vào sắp chết trạng thái. Nhưng mà trong nháy mắt ma viên tôn giả liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục cùng nó chém giết, mà thụ tôn giả bên này cũng là đồng lý. hắn khôi phục hoàn toàn dựa vào nhục thân nội ẩn tàng lấy vô cùng sinh cơ đến thôi động. Đây cũng là thụ tôn giả cầu sinh lực lượng. Mỗi một lần tử vong tới gần, hắn nhục thân liền sẽ kháng cự tử vong, ngoan cố lựa chọn tiếp tục sống sót, đồng thời đưa cho thụ tôn giả vô hạn động lực. Ở thụ tôn giả không ngừng thụ thương nghiền ép dưới, nhục thân giờ khắc này nổi lên rồi tia sáng. Hắn thực lực bắt đầu tăng trưởng, cự tuyệt tử vong xác thịt bắt đầu nghiền ép tự thân tiềm lực. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cùng thụ tôn giả. Này một điểm ma viên tôn giả rất nhanh cũng phát hiện rồi. Ở tốc độ cùng lực lượng trên, thụ tôn giả vốn liền mạnh hơn hắn. Nhưng là theo lấy chiến đấu chuyển rời, thụ tôn giả lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Oanh, trọng quyền lần nữa rơi xuống. Một quyền này trực tiếp để ma viên tôn giả cánh tay trái nổ thành rồi xương máu. Giống, ma viên tôn giả lúc này phát ra rồi một tiếng gào thét. Lúc này thái thanh côn lực lượng trong nháy mắt khóa lại rồi ma viên tôn giả tản mát máu thịt. Bỗng nhiên co vào sau lại lần biến thành rồi ma viên tôn giả cánh tay trái. Chiến đấu tiếp tục, từ vừa mới bắt đầu ép lấy đánh. Đến hiện tại hoàn toàn nghiền ép, ma viên tôn giả lần thứ nhất gặp được như thế cường hãn đối thủ. Thường ngày chiến đấu bên trong, càng đánh càng mạnh thủy chung là hắn. Thậm chí hắn từng có ở chiến đấu bên trong đột phá thần cảnh truyền thuyết. Nhưng là giờ khắc này, hắn bị thụ tôn giả chấn kinh đến rồi. Liền phảng phất thụ tôn giả xác thịt không có cực hạn đồng dạng. Mỗi một lần nghiền ép chẳng những không có đè sập hắn nhục thân. Ngược lại nhục thân sẽ phản hồi cho thụ tôn giả càng nhiều lực lượng. Chiến đấu bên trong, thụ tôn giả nhục thân vậy mà từ khô quắt trạng thái dần dần xung doanh. Nguyên bản ảm đạm da thịt cũng dần dần có rồi sáng bóng. Quanh thân tản mát ra từng đạo mắt trần có thể thấy sinh mệnh pháp tắc ba động. Chết đi cho ta. Thấy như vậy một màn, ma viên tôn giả đã phát giác được thụ tôn giả tựa hồ tại đột phá. Lúc này vung lên côn sắt đập tới, muốn ngăn cản, oanh, côn sắt kết kết thực thực nện ở thụ tôn giả vai phải. Nhưng mà lần này thụ tôn giả lại không nhúc nhích tí nào. Phảng phất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Giống. Không cam tâm ma viên tôn giả bạo phát lực lượng toàn thân. Lần nữa vung lên côn sắt nện xuống. Thái thanh côn ở lúc này chóc ra màu đen vết dỉ. Lộ ra rồi một tia thanh ngân màu bản thể. Một côn này rơi xuống. Thứ hai giới vực không gian đều theo đó chấn động. Mà thụ tôn giả bị một côn này trong nháy mắt nện thành rồi hai nửa. Hai đoạn thân thể ở sau khi tách ra càng là ầm vang vỡ ra. Thấy như vậy một màn, livestream phòng các người chơi một mảnh xôn xao. Nguyên bản các người chơi coi là thụ tôn giả đã khóa chặt rồi thắng cục. Dù sao càng đánh càng mạnh, thấy thế nào đều là thụ tôn giả sẽ đoạt được cuối cùng thắng lợi. Lại không nghĩ rằng ma viên tôn giả đột nhiên bạo phát. Một đòn đem nhìn như không thể địch lại thụ tôn giả đánh thành khắp trời xương máu. Ở đánh giết thụ tôn giả sau, ma viên tôn giả không có dừng tay, há miệng dùng sức khẽ hấp, nghĩ muốn đem khắp trời xương máu đặt vào trong miệng. Lúc này làm hắn không tưởng tượng được một màn phát sinh rồi. Khắp trời xương máu căn bản không nhận hắn khống chế, bỗng nhiên ngưng tụ ở cùng nhau. Trong nháy mắt liền đúc lại rồi thụ tôn giả nhục thân. Này một lần đúc lại nhục thân sau thụ tôn giả thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Đôi môi thật mỏng, kiếm đồng dạng lông mày nghiêng nghiêng bay vào tóc mai rơi xuống mấy sợi ô phát bên trong. Anh Tuấn gò má, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. What the fuck, lão già họm hẹp biến thân xuất khí tiểu tử. Một côn này không phải là thất truyền đã lâu trả ta phiêu phiêu côn. Từ nhỏ xấu xí ta bỗng nhiên muốn đi lên chịu một gậy. Này chỉnh dung quá mẹ nó nghịch thiên. Một côn này trực tiếp để thụ tôn giả xóa số một lần nữa bóp mặt. Tương đương châu phê. Xã hội, ma viên tôn giả, táo bảo online thu phí chỉnh dung. Hắn cũng có thể đi Minh Phủ làm ăn. Buồn cười, nếu như đi Minh Phủ mở chỉnh dung cửa hàng nói, một côn này làm sao cũng phải thu cái 2.000 hồn tệ a. Buồn cười, ngoặc kép chấm chấm, nói chuyện phiếm dần dần xa điêu hóa. Bất quá các người chơi xem như bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Xoay chuyển lại xoay chuyển, ở bọn họ cho rằng thụ tôn giả tất thắng thời điểm. Ma viên tôn giả đột nhiên đánh chết rồi thụ tôn giả. Có thể ở bọn họ coi là chiến đấu lúc kết thúc. Thụ tôn giả lại nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh rồi. Chiến đấu đến hiện tại, các người chơi nhìn được ăn no thỏa mãn. Kỹ xảo điện ảnh phiến đều không như thế kích thích. Đồng thời giờ khắc này tất cả người chơi trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Ta mẹ nó nếu là có cường đại như vậy liền tốt rồi. Mà thấy như vậy một màn ma viên tôn giả cũng là bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn vô hạn chữa trị năng lực bắt nguồn từ côn sát. Nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Không cách nào ứng đối vết thương chí mạng. Nhưng mà chỉ dựa vào nhục thân thụ tôn giả nhưng không có yếu như vậy chút. Tại chỗ để ma viên tôn giả thấy được rồi cái gì gọi là chân chính bất diệt. Nhưng dù cho như thế, ma viên tôn giả vẫn như cũ không có nhận thua. Từ đúc lên cường giả chi tâm một khắc kia trở đi, hắn trong lòng liền không có thua cái chữ này. Thái thanh côn chợt hiện tia sáng, giống như một đạo màu xanh sấm sét thẳng đến thụ tôn giả trước mặt. Một tiếng vang trầm, này một lần thụ tôn giả chỉ dùng tay phải liền chặn lại này một đòn. Tóm chặt lấy rồi ma viên tôn giả trong tay thái thanh côn. Lập tức quyền trái mãnh liệt mà đánh vào côn sắt bên trên. Ma viên tôn giả lúc này cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông từ côn sắt kia đầu truyền đến. Hai tay bị chấn run lên, bất quá hắn vẫn như cũ bền vững nắm lấy côn sắt. Lại là một quyền, chấn động đến ma viên tôn giả nứt gan bàn tay, máu tươi huy sái, thấy như vậy một màn, thụ tôn giả liên tục ra quyền, khắp trời quyền ảnh hiện lên, đều đánh chúng đánh vào thái thanh côn trên. Này một lần ma viên tôn giả rốt cục bắt không được côn sắt rồi. Bị cỗ này lực lượng cường hãn hất bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Mặc dù thoát ly ma viên tôn giả nắm giữ, nhưng mà thái thanh côn vẫn như cũ run không ngừng lấy. Tựa hồ nghĩ muốn thoát ly thụ tôn giả khống chế. Này một lần thụ tôn giả buông ra rồi côn sắt, lập tức song quyền tụ lực sau đồng thời ra quyền. Quyền y pháp tắc hiển hiện, quyền ảnh lắc lư giữa một tòa to lớn trên biển hòn đảo hiện lên. Mãnh liệt mà đập vào rồi côn sắt bên trên, đem hắn nện vào rồi sâu trong lòng đất. Lập tức một đầu bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa xanh lục mãnh hổ từ hòn đảo bên trong đập ra. Rơi đập trên mặt đất, giống, mãnh liệt hổ rít gào giữa, song chảo xé rách đại địa. Nhào về phía rồi sâu trong lòng đất thái thanh côn, đem nó bền vững cầm tù ở dưới đất. Chiến đấu đến tận đây, tựa hồ đã kết thúc. Thụ tôn giả chậm rãi bay xuống ở rồi ma viên tôn giả trước mặt. Giơ lên rồi chính mình nắm tay phải. Này một lần ma viên tôn giả không có rồi thái thanh côn trợ giúp. Kết cục tựa hồ đã nhất định. Nhìn qua trước mặt mặt không biểu tình thụ tôn giả, ma viên tôn giả đau thương cười một tiếng. Ngươi thắng, báo thù thành công rồi. Thụ tôn giả không nói gì, mãnh liệt mà vung quyền nện hướng về phía ma viên tôn giả. Giờ khắc này ma viên tôn giả nhắm mắt lại, nhưng mà trong tưởng tượng cảm giác đau chưa từng xuất hiện. Hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm lại phát hiện thụ tôn giả nắm đấm chính ngừng ở mặt của mình trước. Cửa. Vì sao không ra tay giết ta? Giờ khắc này ma viên tôn giả bỗng nhiên cảm thấy 10 phần phẫn nộ. bởi vì từ Thụ Tôn giả trong mắt, hắn thấy được rồi một chút thương hại. Sống sót vốn liền gian nan, có thể tu luyện đến tận đây càng là trải qua gặp trắc trở. Tiếp tục sống sót chẳng lẽ không được không? Thụ Tôn giả chậm rãi mở miệng nói, đánh giám, cường giả khống chế kẻ yếu tính mạng mới là chân lý. Ngươi so với ta mạnh hơn, cho nên ngươi có thể khống chế ta tính mạng. Ma Viên Tôn giả lúc này giận dữ mắng mỏ. Lúc này Ma Viên Tôn giả chỗ nói, cũng chính là hắn chính mình chỗ kinh lịch. Chính như lúc trước thi tộc khống chế bọn họ Ma Viên nhất tộc tính mạng đồng dạng. Thực lực cường đại liền có thể nô dịch nhỏ yếu, mà ở hắn đầy đủ mạnh thời điểm, thì tộc thành viên tính mạng cũng chỉ là bị hắn trưởng khống đồ chơi mà thôi. Cường giả, người biết rõ cường giả định nghĩa sao? Thụ Tôn giả lắc đầu thở dài. Tự do, ta chỉ cần có thể khống chế chính mình, khống chế người khác, liền là mạnh, rất bá đạo cách nói. Nhưng là ngươi sai rồi. Cường giả nên đứng ở cường giả góc độ đi cân nhắc bốn phía hết thảy. Cường giả chân chính sẽ đứng ở âm phủ góc độ đi phóng tầm mắt nhìn toàn bộ âm phủ giới phát triển. Mà không phải ở một góc nơi tranh cường háo thắng, chế bá một phương, ví dụ như chúng ta đại đế. Dừng lại rồi một phen sau, Thụ Tôn giả tiếp tục mở miệng nói, mà lại ngươi nói tự do, ngươi sao là tự do? Suy nghĩ kỹ một chút a, ngươi chỉ là từ một cái lao tù đi đến rồi một cái khác lao tù bên trong. Chỉ là cái này lao tù nhìn như vô hình, để ngươi cảm thấy giống như thu hoạch được rồi tự do đồng dạng. Nghe được lời nói này, Ma Viên Tôn giả trong lòng không hiểu. Lúc này Thụ Tôn giả tiếp tục mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, cây gậy kia khống chế rồi ngươi. Có lẽ hắn có thể mang cho ngươi đến lực lượng, nhưng là đây coi như là tự do sao? Cùng lúc trước có thể khống chế ngươi tính mạng cường giả so sánh, ở bản chất trên lại có cái gì khác biệt? Đây cũng là ta nói một cái khác lồng giam, chỉ là nhìn như vô hình. Thụ Tôn giả lời nói này để Ma Viên Tôn giả trong lòng chấn động mạnh một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.